Trúc Diêu nhịn không được liền hướng về hắn phóng ra 10 triệu vôn oán niệm. Đáng tiếc, Ngọc Ngôn hắn không có nhìn thấy. Cách Trương.